Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, quét ra hắc ám điện. Thế nào, Phong Khâu? Vương Thần hỏi, lần này hắc ám điện xuất động đều là người thực lực mạnh nhất. Đem người này diệt trừ, ngoại môn hắc ám điện, chỉ còn trên danh nghĩa. Phong Khâu nhìn xuống phía dưới một chút, tiếp lấy nói ra, Vương Thần. Vẫn là ngươi biện pháp này dùng tốt, không biết bao nhiêu người đối hắc ám điện hận thấu xương. Lần này diệt trừ ngoại môn hắc ám điện, chúng ta mấy cái cũng coi là làm một kiện đại hảo sự. Hàn Thụy gật đầu, nói ra, đúng vậy a, hắc ám điện chính là chúng ta trong lồng ngực một cây gai độc. Đều sớm nên đem nó hủy diệt đi, chỉ là hắc ám điện thế lực quá lớn, bình thường đệ tử cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Vương Thần nhìn xuống phía dưới một chút, mấy trăm hắc ám điện đệ tử, nhao nhao đổi lại áo đen mặt nạ. Hắn nói ra, mọi người chuẩn bị một chút, lần này chúng ta muốn để những này hắc ám điện đệ tử có đến mà không có về. Một cái cũng không buông tha, đám người gật gật đầu. Hồ Nhất Đao hấp dẫn lấy một đám người áo đen tiến vào một cái sơn cốc. Sơn cốc chỉ có một con đường. Sau khi đi vào tứ phía đều là vách núi cao chót vót. Siêu siêu siêu, vô số người áo đen trong rừng xuyên thẳng qua. Người áo đen mang theo nhiều loại mặt nạ, cầm đầu là một cái đầu hổ mặt nạ người áo đen. Hồ Nhất Đao dừng lại thân hình, xoay người lại, nhìn thoáng qua tán loạn người áo đen, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, mở miệng nói, chư vị thật sự là thật lớn trận thế. Hồ Nhất Đao có tài đức gì? Dám lao động các vị đại giá? Khặc khặc, Hồ Nhất Đao, có người dùng nhiều tiền mua đầu của ngươi. Chúng ta chỉ là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Trên hoàng tuyền lộ cũng đừng trách tội các huynh đệ. Đầu hổ người áo đen âm hiểm cười nói. Hồ Nhất Đao cười một tiếng. Thật sự là đúng dịp. Hồ Nhất Đao cũng là bị người nhờ vả, đưa mấy vị quy thiên. Đầu hổ người đeo mặt nạ sững sờ, không rõ hắn nói là có ý gì, mở miệng nói, Hồ Nhất Đao, ta thừa nhận thực lực của ngươi phi phàm, thế nhưng là gặp gỡ chúng ta hắc ám điện, hôm nay ngươi nhưng khó thoát mạng sống. Thật sao? Ai nói cho các ngươi biết? Ta là một người, ta cũng có giúp đỡ. Hồ Nhất Đao chỉ trên trời, một đám người áo đen dương mắt nhìn một chút bầu trời. Chỉ gặp một đạo tử mang chợt lóe lên, siêu siêu siêu, mười mấy người từ không trung nhảy xuống, rơi vào đầu hổ người áo đen trước mắt. Vương Thần, đầu hổ người áo đen ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua mấy người, ngoại trừ Vương Thần bên ngoài, còn lại người đều là ngoại môn mạnh nhất mấy người. Trương Ngạo Tuyết, Tư Đồ Thiên Tuyết, Hàn Thủy, Phong Khâu, Dương Duyên Chiêu, Vương Thần. Cái khác người áo đen nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Thần giết chết bọn hắn lão đại Lý Kỳ thời điểm. Những người này thế nhưng là nhìn tận mắt. Vương Thần nhìn thoáng qua trước mắt người áo đen. Ánh mắt đặc biệt tại mấy cái người áo đen trên thân dừng lại một chút. Mấy người này đem hắn đẩy vào táng ma uyên người. Hắn cười nói, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mấy cái truy sát qua Vương Thần người áo đen, trực giác toàn thân rét run. Người, đầu hổ người áo đen nhãn châu xoay động. Nói ra, nguyên lai là ngươi, nhiệm vụ ngươi ban bố đi. Đầu hổ người áo đen lúc này mới phản ứng lại. Minh bạch đây là Vương Thần quỷ kế. Đem bọn hắn dẫn tới trong sơn cốc này. Tốt đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, hiện tại mới hiểu được. Muộn. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Hừ, Vương Thần, chúng ta có mấy trăm người, chỉ bằng các ngươi 10 cái, muốn cầm xuống chúng ta, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Đầu hổ người áo đen nói, thật sao? Vương Thần cười một tiếng, một tay tại hư không một chảo, một con kim hoàng sắc đại thủ trống rỗng sinh ra, bàn tay lớn màu vàng óng che khuất bầu trời. Hướng dưới mặt đất một chảo, đầu hổ người áo đen nhỏ bé thân thể liền bị hoàng kim đại thủ nắm lấy. Trời ạ, lại là tiểu thần thông. Lão hổ chết chắc, tất cả người áo đen đều giết. Một người áo đen cả kinh kêu lên. Ta mệnh đừng vậy. Đầu hổ người áo đen sắc mặt hoảng sợ. Hắn âm thầm hối hận mình trêu chọc vương thần tên biến thái này. Chết. Vương thần tâm niệm vừa động. Bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng siết chặt. Đầu hổ người áo đen thân thể liền bị chen thành thịt nát. Bàn tay lớn màu vàng óng lật một cái. Che khuất bầu trời đại thủ đối một đám người áo đen vỗ xuống. Chạy mau. Một đám người áo đen vãi cả linh hồn. Sợ vỡ mật. Oanh. Răng rắc. Che trời cự thủ rơi xuống. Mảng lớn cây cối đập thành phấn vụn. Có mười mấy cái người áo đen bị đập thành bánh thịt. Hồ Nhất Đao bọn người hâm mộ nhìn xem vương thần. Không cần phải nói đây là tiểu bỉ hạng nhất ban thường. Thầm nghĩ. Đây chính là tiểu thần thông uy lực sao? Quá biến thái. May mắn trốn qua một mạng người áo đen. Từng cái vắt chân lên cổ mà chạy. Thầm hận cha mẹ ít sinh hai cái đuôi. Giết. Vương thần bước chân khẽ động. Liền đuổi kịp một người áo đen. Đây là một cái mang theo thằng hề mặt nạ người áo đen. Lần trước tại táng Ma Uyên liền có hắn. Nắm đấm màu vàng óng. Đối thằng hề mặt nạ người áo đen cái ót chính là một quyền. Thằng hề mặt nạ người áo đen đầu nổ tung. Màu đỏ trắng chất lỏng bắn bay. Giết. Trương Ngạo Tiết khẽ kêu một tiếng. Cao gầy thân thể nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến chạy trốn người áo đen. Trường kiếm trong tay của nàng vung lên. Một đạo kiếm mang bay ra. Xuyên qua một người áo đen tim. Giết Tư Đồ Thiên Tuyết. Hàn Thủy. Mạnh Kiều Kiều. Hạ Thanh U, Dương Duyên Chiêu, Lương Gia Bảo, cả đám đều xuất thủ. Thực lực bọn hắn cường đại. Bình thường người áo đen tại trên tay đi bất quá một chiêu. Thất tinh kiếm pháp, đây là Hạ Thanh U lại ra tay. Nàng mũi kiếm lắc một cái. Một cái bắt đầu thất tinh kiếm trận tại trước mắt tạo ra. Trường kiếm vung lên bắt đầu thất tinh trận bay ra. Đâm vào một người áo đen phía sau lưng. Người áo đen phía sau lưng máu thịt be bét. Suýt nữa chết đi. Hạ Thanh U hai bước phóng ra. Xoát xoát hai kiếm. Liền giải quyết người áo đen này. So sánh Trương Ngạo Tiết bọn hắn những này đệ tử cũ. Hạ Thanh U thực lực muốn kém hơn một chút. Nàng khoảng cách mở linh hải còn cách một đoạn. Vương thần giết người tốc độ là nhanh nhất. Sau khi đột phá. Hắn hành giả bộ càng thêm bất phàm. Một bước phóng ra. Có thể có ngàn trượng khoảng cách. Hai, ba bước công phu liền biến mất tại mấy người trước mắt. Xuất hiện tại cốc khẩu vị trí. Ngăn chờ tất cả xuất cốc hắc ám điện đệ tử. Phốc thử. Hồ Nhất Đao tại một cái hắc ám điện đệ tử trên thân rút ra chính mình trường đao. Nhìn thoáng qua vương thần bóng lưng biến mất. Thầm hô biến thái. Ta soạt. Vương thần đây là cái gì quỷ dị bộ pháp. Hai bước liền không nhìn thấy người. Dương Duyên Chiêu ngạc nhiên mở miệng nói. Đúng vậy a, thật kỳ quái. Đại địa dưới chân hắn có rút lại. Có một loại xúc địa thành thốn. Chỉ xích thiên nhai cảm giác. Ta cũng chưa thấy qua quỷ dị như vậy bộ pháp. Loại tốc độ này đi đường. Chỉ sợ linh hải cảnh cường giả cũng không đuổi kịp đi. Mạnh Kiều Kiều cũng nhìn thoáng qua vương thần rời đi bóng lưng. Mở miệng đánh giá. Tốt. Nhanh đừng nói nữa, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, hắc ám điện quá nhiều người, đến lúc đó nhưng bọn hắn chạy sẽ không hay. Trương Ngạo Tiết mở lời, nói chuyện dưới chân tăng nhanh mấy phần tốc độ, tốt, mấy người gật gật đầu, dưới chân gia tốc, hướng phía cốc khẩu phương hướng đánh tới. Hạ Thanh U thu hồi trường kiếm, nàng không tại giết người, mà là đi theo mấy người sau lưng, quét dọn chiến lợi phẩm. Chết đi người áo đen túi chữ vật. Nàng cả đám đều thu vào. Vương thần trấn giữ tại cốc khẩu. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Quét ngang bát phương. Tung hoành vô địch. Không có người nào có thể trên tay hắn đi qua một chiêu. Không bao lâu sau liền có trên trăm cái hắc ám điện đệ tử chết ở trong tay của hắn. Cốc khẩu thi thể đã chất thành núi nhỏ. Một đám người áo đen thấy thế. Từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoang mang lo sợ, lại hướng thâm cốc phương hướng chạy tới. Vương thần dưới chân khẽ động, hướng còn lại người áo đen đuổi theo. Xoát xoát xoát, hắn đem tốc độ phát huy cực hạn. Người áo đen con mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kim quang tại núi rừng bên trong lấp lóe. Xoát xoát xoát, phanh phanh phanh, kim quang lóe lên địa phương, liền sẽ có hắc ám điện đệ tử thân thể bạo tạc. Từng đoàn huyết hoa, trong sơn cốc nổ tung, truyền đến hắc ám điện đệ tử trong lỗ tai, giống như lấy mạng chuông tang. Chuyện gì xảy ra? Những này hắc ám điện đệ tử tại sao lại trở về rồi? Phong Khâu nhìn xem bên này chạy tới người áo đen, kinh ngạc nói, ha ha, còn phải hỏi sao? Khẳng định là vương thần tên biến thái kia tại cốc khẩu đại khai sát giới. Những người này là bị dọa trở về. Dương Duyên Chiêu nói, xoát xoát xoát, phốc phốc phốc, Hồ Nhất đao trường đao vung lên, lạnh lẽo đao mang bay ra. Ba hắc y nhân thân thể bị xỏ xuyên, một mệnh ô hô, hắn nói ra, vương thần tới, đoán chừng người bên kia đều bị hắn quyết tuyệt. Tên biến thái này, tất cả chúng ta cộng lại, không có một mình hắn giết đến nhiều người. Trương Ngạo Tiết mài răng nói, hắc, Mạnh Kiều Kiều khẽ kêu một tiếng, trường kiếm lắc một cái, một đạo kiếm mang thẳng đến một người áo đen, siêu, ầm. Một vệt kim quang lóe lên, người áo đen thân thể liền nổ tung. Vương thần, Mạnh Kiều Kiều kinh hô một tiếng. Kim quang dừng lại, nàng mới nhìn người trước mắt chính là vương thần. Cái sau mỉm cười, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Hắn tiện tay bóp nát Mạnh Kiều Kiều kiếm mang. Mở lời nói, phía sau đều giải quyết. Mạnh Kiều Kiều gật đầu, thầm hô biến thái. Gia hỏa này tay không liền có thể tiếp được kiếm mang của mình. Thật không biết, nhục thể của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kết thúc công việc, Phong Khâu một kích hung ác đá ngang quét ra. Cái cuối cùng người áo đen bị hắn giải quyết. Đến tận đây, tất cả hắc ám điện đệ tử bị mấy người giết chóc hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Ha ha, hắc ám điện xong, còn lại đệ tử đều là một chút tôm tép. Đã không đủ gây sợ, Hồ Nhất đao trường đao vào vỏ, cười nói, đáng đời, những người này đơn giản chính là tông môn sâu mọt, đối với mình người xuất thủ, giữ lại cũng là con sâu làm dầu nồi canh. Trương Ngạo Tiết cũng thu hồi trường kiếm, bắt đầu quét dọn chiến trường. Mạnh Kiều Kiều khẽ nhíu mày, lo lắng nói ra, vẫn là phải cẩn thận một chút, hắc ám điện đệ tử cũng không phải chỉ có ngoại môn đệ tử. Nội môn hắc ám điện, thế lực càng khủng bố hơn. Đúng vậy a, Kiều Kiều nói không sai. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nội môn. Không thể không đề phòng a. Tư Đồ Thiên Tuyết cũng mở miệng nói. Nội môn sao? Vương thần mỉm cười. Nội môn hắc ám điện đệ tử mặc dù cường đại, nhưng hắn dễ vẫn là ở ngoại môn. Chỉ cần ngoại môn đệ tử không có người gia nhập hắc ám điện, bọn hắn sẽ chỉ chậm rãi suy yếu. Chờ về sau ta tiến vào nội môn, tại đem bọn hắn nhổ tận gốc. Ha ha, dám như thế xuất khẩu cuồng ngôn người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi vương thần. Bội phục, Dương Duyên Chiêu trêu đùa. Trương Ngạo Tiết nhìn mấy người một chút, cười nói, tốt, chúng ta nhanh quét dọn chiến trường đi. Lần này chúng ta cũng coi là phát một bút của cải người chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.